mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, thứ 701 chương kết thúc. Phía trước Chiêm Tổng trưởng lo lắng không sai, có được như vậy thực lực cùng át chủ bài người. Nếu thoáng có điểm mặt khác tâm tư, liền tính muốn điên đảo toàn bộ thế giới chỉ sợ cũng chỉ là nàng muốn cùng không nghĩ đi làm vấn đề. Nếu không phải bọn họ sáng sớm liền tiếp xúc đến Tố Tân, chỉ sợ chỉ có ở đối phương hai lần ra tay giải cứu Đặc Án Tổ với nguy nan bên trong, mới có thể biết như vậy cá nhân tồn tại. Tố Tân hoàn thành rất nhiều Đặc Án Tổ di lưu nhiệm vụ, như cũ có thể bình đạm như nước, một lần hai lần có lẽ sẽ nói nàng là ở trang thanh cao. Kia ba lần bốn lần đâu, nhìn chung nàng qua tay án tử, vẫn luôn đều không có cố tình đường hoàng, thả xong việc cũng không kể công kiêu ngạo, chỉ bằng này phân tâm tính, đã làm cho bọn họ Đặc Án Tổ tín nhiệm cùng giữ gìn. Kinh này một trận chiến, Tố Tân cùng Đặc Án Tổ quan hệ lại lần nữa phát sinh vi diệu biến hóa. Tố Tân nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định đem Thánh Linh Thủy Tinh giao cho Du Thần Tử. Bởi vì nàng đối mặt khác tôn giáo tín ngưỡng phương diện biết chi rất ít, cầm cũng vô dụng, mà Đặc Án Tổ người tài ba dị sĩ đông đảo, có nghiêm cần tổ chức kỷ luật, cho bọn hắn mới có thể càng tốt phát huy ra này sử dụng. Đương nhiên, Tố Tân trong lòng chân thật ý tưởng lại là, sở hữu huyết tộc đều biết Thánh Linh Thủy Tinh ở trên người mình. Đặc Án Tổ chẳng lẽ sẽ không biết, nếu chính mình lưu trữ vô dụng, còn không bằng thẳng thắn thành khẩn một chút, chủ động lấy ra còn có thể bác một ân tình. Chính nàng hiện tại cái gì đều không sợ, nhưng là nàng ra, nàng căn ở chỗ này, nàng cần thiết vì người nhà xây dựng một cái hài hòa hoàn cảnh. Dư lại sự tình liền không cần Tố Tân đi nhọc lòng. Hiện trường rửa sạch, giải quyết tốt hậu quả, cùng với manh mối truy tung từ từ. Ngày hôm sau báo chí liền có một cái mộ biên cảnh trấn nhỏ bị dã thú tập kích đưa tin. Sau đó thực mau bị Tân Xuân náo nhiệt che giấu qua đi. Đặc Án Tổ căn cứ lưu lại tin tức, phát hiện trước kia thật nhiều thứ sự kiện đều cùng này đó có quan hệ. Cũng tìm hiểu nguồn gốc bắt được một chuỗi ẩn núp hán gian. Xem như đối quốc nội hoàn cảnh tiến hành một lần hoàn toàn quét sạch. Những cái đó các loại kêu gào cùng chế tài quốc gia cũng sôi nổi hành quân lặng lẽ. Có thể thấy được chung quy là phải cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái mới có thể hiểu được cái gì. Kêu tôn trọng, Tố Tân lần này tổn hao quá nhiều, cần thiết tìm một chỗ hảo sinh tu dưỡng, quyết định tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không làm nhiệm vụ, Đặc Án Tổ làm nàng đi bí cảnh chung tu luyện, bên trong linh khí nồng đậm. Phi thường thích hợp nàng hiện tại trạng thái, Tố Tân cự tuyệt, hiện tại nếu đã đem trên người ấn ký tiêu trừ, mà huyết tộc kinh này bị thương nặng, lường trước cũng không dám lại tùy ý quấy rầy, nếu sẽ không đối gia nhân tạo thành ảnh hưởng, nàng tự nhiên tính toán về trước ra nhìn xem ba mẹ thế nào. Tính lên đều có một năm thời gian, hiện tại mỗi quá một năm cha mẹ liền sẽ lão một năm. Thừa dịp hết thảy đều còn kịp, liền nhiều trở về nhìn xem Monster hiện tại tháng riêng sơ bày. Trở về có thể bồi cha mẹ mấy ngày sau đó cùng nhau ăn nguyên tiêu. Chiết nói thành phố S, chuẩn bị mua chút lễ vật, phát hiện Phó Liên Sinh đã làm người giúp nàng chuẩn bị tốt. Trực tiếp mở ra việt giã về nhà là được, bởi vì lần trước ngỗ nghịch, cùng với lần này không có thể về nhà đoàn năm. Tố Tân trong lòng đối cha mẹ tràn ngập áy náy, dọc theo đường đi đều nghĩ đến tìm cái dạng gì lấy cớ. Hoặc là khi bọn hắn lại lần nữa nói đến kết hôn việc. Chính mình nên như thế nào viên qua đi, chính là đương nàng về đến nhà khi, phát hiện chính mình lúc trước sở hữu lo lắng đều là dư thừa. Phía trước có chút người hoặc là bởi vì ghen ghét hoặc là vốn dĩ hẹp hòi cùng toái miệng. Luôn là sẽ tới tân mẹ tân ba trước mặt thì thầm cái gì, lão Nico gà không ra, linh tinh nói. Mặc kệ cha mẹ cỡ nào khai sáng, nhưng bọn họ tóm lại là sinh với tư khéo tư, truyền thống gia đình sinh hoạt quan niệm thâm nhập cốt tủy. lại thêm người khác mỗi ngày tổng hội ở trước mặt toái toái niệm. Trong lòng không khổ sở mới là già, nhưng là liền ở năm nay vừa mới ăn Tết thời điểm. Hạ Loan phó nhị thẩm ra ra một chuyện lớn, bọn họ nhị nữ nhi quần phương vốn dĩ nói năm trước liền trở về cùng nhau qua tân niên. Chính là vẫn luôn chờ đến đại niên sơ tứ mới hồi. Phó nhị thẩm vẫn luôn lấy trong nhà nữ nhi hiểu chuyện hiếu thuận vì ngạo. Mỗi năm không chỉ có phu thê song song quản gia con. Ngày lễ ngày Tết đều sẽ mua đồ vật hiếu kính hai lão. Thường xuyên ở nhà người khác đi khoe ra chính mình nữ nhi đối chính mình thật tốt. Liền tính là kết hôn gả chồng vẫn là lấy bọn họ làm trọng. Cũng bởi vậy có thể thấy được bọn họ nữ nhi ở nhà là rất có địa vị. Mới không giống những cái đó gả đi ra ngoài chính là nhà người khác người. Tất cả mọi người đều hâm mộ không thôi. Tấm tắc, dưỡng nữ nhi quả thực so dưỡng đứa con trai còn hảo a. Năm nay cũng là, nàng sớm liền thả ra lời nói. Nói nữ nhi năm nay vẫn là phải về nhà mẹ đẻ ăn Tết. Có vẻ nữ nhi phi thường có bản lĩnh giống nhau. Ngày đó tân mẹ cấp Tố Tân gọi điện thoại chính là nàng ở bên cạnh xúi giục tới. Lại không nghĩ rằng càng gần cửa ải cuối năm, nữ nhi lại đột nhiên nói không trở lại. Phó nhị thẩm là cái tính tình hiếu thắng. Chính mình đều đã đem lời nói đều thả ra đi. Nếu là làm người biết nàng nữ nhi ở nhà chồng cũng là cái nói không nên lời. Liền hồi cái nhà mẹ đẻ đều phải xem trượng phu cha mẹ chồng sắc mặt. Kia cùng mặt khác không tiền đồ có gì phân biệt. Vì thế cường ngạnh yêu cầu. Năm nay cần thiết về nhà ăn Tết. Nếu không liền không nhận nàng cái này nữ nhi. Kỳ thật phó nhị thẩm thái độ như vậy kiên quyết còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân. Nàng nhà mẹ đẻ tỉ muội cùng xa gà tỉnh ngoài cô em chồng năm nay đều phải tới. Xem như gia đình đại tụ hội, mấy năm đều khó được có một lần. Hơn nữa nhân gia đều là dìu già dắt trẻ, người một nhà tề tề chỉnh chỉnh, mà nhà bọn họ thân là chủ nhà lại không hoàn chỉnh. Sẽ bị người ở sau lưng nói xấu. Chính là từ đêm 30 vẫn luôn chờ đến đại niên sơ nhị. Này đó thân thích ngoài miệng nói. Ai, chúng ta tới chính là muốn nhìn một chút đại chất nữ. Sao tích còn chưa tới đâu. Mặt ngoài thoạt nhìn nhiều quan tâm. Trên thực tế làm phó nhị thẩm hai vợ chồng già trong lòng vô cùng khó chịu. Chỉ có thể các loại cấp nữ nhi giảng hòa từ. Nói nàng khẳng định là công tác vội. Quá chịu lão bản coi trọng. Cho nên ăn Tết cũng muốn tăng ca linh tinh, thân thích vừa nghe, liền đánh ha ha nói giỡn, làm cho hai lão hảo không xấu hổ, đến sơ tam thời điểm, này đó thân thích rốt cuộc đi rồi, nhưng là trong thôn lại truyền ra phó gia nữ nhi ăn Tết đều cũng chưa về nhà mẹ đẻ nói tới. Đem phó nhị thẩm cấp khí nha, thiếu chút nữa liền tìm nhân ra xảo một trận, liền ở sơ tứ. Phó nhị thẩm nữ nhi quần phương một người mang theo 5 tuổi ngoại tôn nữ. Đĩnh bụng to đã trở lại, từ vào thôn khẩu đến cửa nhà, dọc theo đường đi đều có hương lân nhiệt tình mà cùng nàng chào hỏi. Nha, này không phải phó gia khuê nữ sao? Đây là về nhà mẹ đẻ cho ngươi ba mẹ chúc Tết đi, mặt ngoài quan tâm. Chính là đôi mắt lại dùng sức hướng nhân ra trên mặt nhìn. Kế tiếp liền sẽ hỏi. Tấm tác, ngươi sao một người trở về đâu? Đĩnh một cái bụng to, mang theo tiểu hài tử, còn bối nhẫm đại bao, tiểu hài tử nàng ba đâu? Như thế nào không cùng ngươi cùng nhau trở về cho hắn cha vợ chúc Tết đâu? Ai, nếu là quan hệ thực hảo đến nỗi sẽ một người mang theo hài tử về nhà mẹ đẻ sao? Quần phương liền khách khí mà trả lời, ngoặc kép, hắn công tác vội thật sự đi không khai. Tiểu Huân lại tưởng ông ngoại bà ngoại, cho nên liền mang nàng trở về nhìn Simonser cái này trả lời đủ hàm xúc khéo léo đi. Chính là những người này căn bản không để bụng quần phương trên mặt xấu hổ. Còn từng bước ép sát, oán trách nói, sách, người lão công đến tột cùng ở cái gì công ty đi làm Nga. Liền ăn Tết đều chơi không thành a. Ngoặc kép, hết chương.